Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 209 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Ngay sau đây không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Với tính tình lạnh lùng của Từ Thiên Dận, anh sẽ không để ý đến Mika, để tránh cho không khí lúng túng. Hạ Thược đè cười nói: "Cảm ơn anh tiếp đón. Tôi nghe Dận nói rằng mấy năm nay mọi người hết lòng chăm lo cho trang trại rượu, cho nên đêm nay mọi người là chủ, chúng tôi mới là khách." "Ấy, vậy không được. Trang trại rượu do King mua lại, dù ai đang quản lý, cậu ấy vẫn là ông chủ mà." Mika cười, nhún nhún vai, trợn mắt nói thêm một câu nữa: "Tuy là tôi chưa từng thấy ông chủ nào không có trách nhiệm như cậu ấy đấy." "Tôi tin anh ấy mua trang trại rượu này vốn không phải để thỏa mãn khao khát làm ông chủ mà." Hạ Thược tươi cười nói với Tử Thiên Giận và nói với Mika: "Nghe nói các anh từng cứu anh ấy, cảm ơn các anh. Hai bên vẫn là bạn bè tốt rồi." Mika nghe vậy thì nhướng mày, không tiếp tục tranh cãi với Hạ Thược nữa. Nhưng anh ta nháy mắt một cách tinh quái, hiển nhiên có ấn tượng rất tốt về Hạ Thược. Những người này đều có quá khứ không khác nhau là mấy. Bình thường ở trang trại rượu có các chức vụ khác nhau, nhưng tối nay không ai để ý thân phận hay chức vị. Nhìn Từ Thiên Dận với Hạ Thược ngồi xuống, bèn lần lượt ngồi ở hai bên bàn ăn, đồng loạt nhìn về phía hai người. Thoạt nhìn ai cũng đều có hứng thú với việc Từ Thiên Dận đính hôn. "Kinh ơi, cậu thực là không có bằng hữu gì cả. Trước giờ bọn tôi chưa nghe qua cậu thích cô gái nào, bỗng nhiên bây giờ lại nghe tin cậu đính hôn." Lời này phát ra từ miệng của Mika. Ngay lập tức có một người phục vụ với bộ ria mép phản bác anh ta: "Mika, cậu khinh thường mạng lưới thông tin của chúng ta đấy. Đã có người nói cho cậu biết King đang yêu từ lâu lắm rồi, nhưng cậu không tin đấy thôi." "Đúng đấy, đúng đấy. Mãi đến khi chuyện King cầu hôn lan truyền trên internet cậu mới tin còn gì." "Lúc trước chúng ta mở vụ cá cược, cậu nói gì nhở?" "Kệ bà cậu ta nói gì, ông đây chỉ nhớ cậu ta thua. Nhưng tiền đâu? Sao ông đây không thấy đồng nào hết thế?" "Đúng đúng đúng, trả tiền trả tiền. Có chơi có chịu, thua rồi đừng có mà trốn." Hạ Thược không nghĩ rằng bữa tối chưa bắt đầu mà đề tài thay đổi xoành xoạch thế này. Từ Thiên Dận dường như quen với tình cảnh này, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời, tự mình mở chai rượu vang đỏ rót cho Hạ Thược. "Đói bụng chưa? Ăn cơm thôi." Lời nói ngắn gọn nhanh chóng làm cuộc tranh luận ở trên bàn ăn dừng lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ly rượu của Hạ Thược, dường như không tin được Từ Thiên Dận đi phục vụ người khác kìa. Mặc dù trước giờ tâm lý Hạ Thược luôn vững vàng, nhưng cô cũng không muốn cả một bàn nhìn mình thế này. Cô bèn tìm đề tài nói chuyện. "Cho tới bây giờ tôi chưa nghe qua tên tiếng Anh của anh ấy, có thể nói cho tôi biết về nguồn gốc cái tên này không?" Mika nghe vậy nhún nhún vai. "Không có gì, chúng tôi gọi cậu ấy như vậy do cảm thấy cậu ấy thích hợp thôi. Trước kia lúc làm nhiệm vụ, danh hiệu cậu ta là cô Lang, nhưng bọn tôi thấy King thích hợp hơn với cậu ấy." "Cô không biết đâu, lúc đó cậu ấy thực sự là cơn ác mộng của nhiều người, càn quét thế giới ngầm của nhiều quốc gia, là vị vua danh xứng với thực, nên gọi là King. Nhưng mà cậu ấy chưa bao giờ thừa nhận cái tên này. Cho dù bọn tôi gọi cậu ấy là King, cậu ấy cũng chưa từng phản ứng." Hạ Thược nghe vậy mỉm cười, chẳng trách cô chưa từng nghe Từ Thiên Dận nói qua. Nói đến quá khứ của Từ Thiên Dận, Mika và những người xung quanh như bị mở máy hát, muốn tranh nhau nói. Từ Thiên Dận nâng mắt, bất thình lình hỏi: "Eri và An đâu?" Mika cười nói: "Họ không biết hôm nay cậu đến, nên đều đang ở miền Tây, dù sao hiện tại cũng là mùa bận rộn mà." Từ Thiên Dận nhìn Mika một lát rồi gật đầu, ừ một tiếng. Rồi anh cúi đầu đổ đĩa thức ăn của mình với đĩa Hạ Thược. Trong đĩa đặt miếng cá tươi mới. Xương cá trong đĩa Từ Thiên Dận bị anh loại bỏ sạch sẽ. Miếng thịt cá hoàn chỉnh được đặt trước mặt Hạ Thược. Trên bàn ăn, lập tức có mười mấy ánh mắt đồng loạt bắn đến, ngạc nhiên không kém việc phát hiện ra đại lục mới. Mika dùng ánh mắt hứng thú chuyển động. Xung quanh hai người Từ Thiên Dận với Hạ Thược. Hạ Thược nhìn quét qua người Mika và những người phục vụ khác. Vừa rồi Mika không nói thật ư? Những người ngồi đây đều giữ tinh thần tự nhiên một cách chuyên nghiệp từ lúc được Từ Thiên Dận hỏi câu đó. Nhưng dao động không khí sẽ khác so với bình thường ngay thời điểm họ nói dối. Hạ Thược nhìn ra điểm này. Từ Thiên Giận hẳn cũng vậy. Nhưng sao anh ấy không hỏi gì nhở? Từ Thiên Giận không hỏi, Hạ Thược cũng không tiện mở miệng. Nhưng Mika không hề biết ngượng mà nói tiếp. Wow, tôi thấy cái gì đây? Khinh mà biết chiều phụ nữ cơ á? Ý tứ trong mắt những người khác gần giống như vậy. Một người máu lạnh khi những nhân vật quan trọng trong giới chính trị, cả những thế lực khắp nơi trên toàn thế giới vừa nghe tin đã sợ mất mật như cô lang. Thế mà biết chiều phụ nữ, nói ra ai tin? Việc này khiến những người không dám tin hơn cả tin tức đính hôn của anh. Cảm xúc khó tin mãnh liệt bao nhiêu, sự hứng thú của bàn cựu lính đánh thuê này với Hạ Thược lại càng nhiều bấy nhiêu. Thật ra mọi người đều biết thông tin về cô, truyền kỳ về chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trong giới kinh doanh, bọn họ đều có thể đọc thuộc. Cũng chẳng có cách nào khác. Ai bảo cô là người phụ nữ của Kinh? Lúc trước chuyện Kinh cầu hôn lộ ra, bọn họ thực sự kinh ngạc lòi cả mắt, thiếu điều rơi cằm xuống đất. Bọn họ đương nhiên tràn ngập hứng thú đối với cô gái khiến anh làm ra chuyện cầu hôn từ không thể tưởng tượng này. Thế nhưng vừa mới điều tra, không ít người huýt sáo. Không hổ là cô gái mà Kinh coi trọng, với những trải nghiệm và đoạn truyền kỳ trên thương trường cô trải qua, đổi góc độ khác mà nói, chả hề kém cạnh truyền thuyết Kinh của thời niên thiếu đã viết ra ở thế giới ngầm. Hai người này đúng là, quả thực là tuyệt phối rồi mà. Nhưng cho dù video cầu hôn kia có kinh người thế nào đi nữa, cũng không khiến người ta sốc bằng việc tận mắt nhìn thấy vẻ dịu dàng, tràn đầy tình yêu của Từ Thiên Giận. Lúc này rồi, ai có muốn ăn cơm nữa? Cả đám không sợ chết, dũng mãnh tiến về phía trước, tới tấp hỏi Hạ Thược, hết câu này đến câu khác. Cô Thược à, nghe nói từ thời cô học cấp 3, Kinh bắt đầu theo đuổi cô à? Có chi tiết nào có thể tiết lộ không đấy? Trời ơi, hỏi cái này làm cái gì? Trong tình báo chẳng phải có rồi à? Đáng lẽ ra nên hỏi là anh làm thế nào cô ấy lại coi trọng loại đàn ông như Kinh? Chẳng phải con gái đều thích nói chuyện à? Sao cô ấy có thể chịu đựng một người cả ngày chả nói được mấy câu chứ? Ai ai à, ông nói lời nào cũng chẳng sao. Trong mắt Kinh, chẳng có ai mới là vấn đề lớn nhất đấy. Hồi trước lúc ông đây gặp anh ta, còn chẳng phát hiện ông đây là người sống trong mắt anh ta đấy. Đúng đúng đúng đúng. Mấy người còn nhớ những cô gái coi trọng Kinh không? Cứ nghĩ đến à, tôi muốn cười ngất luôn ý. Hạ Thược ngồi yên nghe những lời này. Lần đầu tiên cô biết, hóa ra đàn ông cũng có thể lắm chuyện đến vậy. Có điều không sao cả, bọn họ vừa nói chuyện được vài câu, liền chuyển sự tò mò với cô sang những chuyện lý thú trong quá khứ liên quan tới Tử Thiên Giận. Hạ Thược nghe cũng hào hứng lắm, thỉnh thoảng nhìn sang Tử Thiên Giận. Người đàn ông yên lặng ngồi ăn bữa tối. Mỗi khi món được mang lên là cá hoặc bò bít tết, anh nhặt sạch xương cá, cắt gọn bò bít tết ở trên đĩa, rồi sau đó đổi đĩa với cô. Biết trong những loại trường hợp như thế này, cô luôn không uống nhiều rượu, anh bảo người ta mang trà lên. Hạ Thược nâng tách trà, nở nụ cười tủm tỉm, khiến ánh mắt Từ Thiên Giận trở nên nhu hòa mỗi khi anh nhìn qua, cũng làm cho bầu không khí trên bàn yên tĩnh đi một chút. Đám cựu lính đánh thuê cứ há hốc mồm, vò đầu gãi tai, chẳng ai dám tưởng tượng sẽ thấy cái biểu cảm này trên mặt Từ Thiên Giận. Lúc này mới có người phát hiện, từ trước đến giờ, Từ Thiên Giận vốn thích yên tĩnh, không thích những nơi nhiều người ồn ào. Thế mà nãy giờ bọn họ ầm ĩ thế, đã thế còn bàn luận chuyện liên quan đến anh, nhưng mà chưa nhận được ánh mắt lạnh lẽo chết người nào. Cái chuyện này thật là lạ quá. Chỉ có Mika chống má cười, hiểu rõ. Xem ra họ phải cảm ơn Hạ Thược rồi. Nếu cô không thích nghe những lời này của bọn họ, cả lũ đã bị bắt ngậm miệng từ lâu. Lúc này, Hạ Thược nhấp ngụm trà rồi ngước mắt cười nói. Mọi người đều là bạn bè của Giận, vậy thì chính là bạn của tôi. Đừng nói tôi là cô Thược nữa, xa cách quá. Tôi không có tên tiếng Anh, mọi người cứ gọi tôi Thược là được. Nói xong lời này, Hạ Thược lập tức nhận được ánh mắt nhìn sang của Từ Thiên Giận. Đôi mắt đen như mực, kháng nghị trong im lặng. Cô xem đã hiểu rồi. Trước giờ Thược là dành riêng cho anh, chỉ anh mới có thể gọi. Tần Hạ Lâm vừa gọi một tiếng bé Thược, bị anh ép đổi thành chị dâu. Hạ Thược tủm tỉm uống trà, trong mắt đảo qua. Những người này cũng không phải bạn bè của anh đâu. Ánh mắt Từ Thiên Giận rơi vào gương mặt đang cười tít mắt của cô gái. Mặc dù ánh mắt có sức nặng, nhưng cuối cùng anh không nói gì. Đây là do chính miệng cô nói, chứng minh đây là ý muốn của cô. Chỉ cần là mong muốn của cô, anh luôn không độc đoán can thiệp. Bữa tối cứ thế kết thúc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Từ khi Từ Thiên Giận về nước nhậm chức trong quân đội, đã không gặp lại những người bạn này. Mặc dù tất cả rất muốn hàn huyên với anh, nhưng cũng biết anh chẳng nói được mấy câu. Hơn nữa hôm nay anh lái xe cả buổi chiều, chắc cũng mệt rồi. Mọi người nhiệt tình đưa anh và Hạ Thược vào trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ là ánh mắt khi đám người kia đưa họ lên lầu không khỏi quá nhiệt tình đi, giống như chỉ mong nhanh nhất nhốt hai người vào trong phòng vậy. Mà đến lúc vào phòng đóng cửa lại, gương mặt Hạ Thược nhịn không được mà hơi đỏ lên. Nhìn rồi cô lập tức cười xòa, cảm thấy những người này thực ra cũng rất thú vị. May mà có bọn họ cũng giúp cho quá khứ của sư huynh không quá quạnh quẽ. Với đôi tai nhạy bén của Hạ Thược, cô tất nhiên nghe được những người kia đứng bên ngoài không đi, đang nghe trộm ngoài cửa phòng. Cô khẽ cười kéo Từ Thiên Giận vào buồng trong. Bên trong là căn phòng khách có vách ngăn, ghế sofa, bàn, tủ âm tường, đèn thủy tinh, chén trà viền vàng xinh xắn đều mang phong cách hoàng gia phương Tây. Chẳng qua có thêm màn hình TV và điện thoại hiện đại. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Hạ Thược chắc chắn người bên ngoài không nghe được gì, mới bắt đầu nói. Sư huynh à, đêm nay Mika không nói thật, chắc anh cũng đã nhìn ra rồi. Ừ. Trong phòng khách có trà và cà phê, Từ Thiên Giận ngâm cho Hạ Thược một ấm trà, rồi đặt xuống mặt bàn chiếc ghế sofa. Vậy sao anh không hỏi xem? Đó là chuyện của bọn họ, Mika chắc chắn có thể giải quyết. Anh vốn không quản lý trang trại rượu, nếu có chuyện bọn họ không giải quyết được thì sẽ nói với anh. Từ Thiên Giận vừa nói vừa ôm lấy Hạ Thược, để trán cô chống xuống lồng ngực anh. Trước mắt Hạ Thược tối lại, tầm mắt cô chỉ còn chiếc áo sơ mi màu đen bạc của người đàn ông. Trán tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể anh, trên đầu mũi đều là mùi hương của anh. Tất cả khiến cô mỉm cười thoải mái, không nói thêm gì nữa. Mặc dù Từ Thiên Giận là chủ trang trại, nhưng anh là ông chủ bỏ bê công việc. 10 năm kinh doanh đều do một mình Mika cố gắng làm. Có một số việc nếu anh không muốn nói, Từ Thiên Giận quả thực không dễ hỏi. Hạ Thực dứt khoát nằm xuống ghế sofa, gối đầu lên chân Từ Thiên Giận. Mấy ngày nay buổi tối cô đều ngủ mơ màng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ nhớ Từ Thiên Giận đều để cho cô gối lên chân anh, sấy tóc giúp cô. Ngày trước không nhận ra, mấy ngày nay cô cảm thấy chân của anh gối lên thực thoải mái. Thoải mái nằm xong, Hạ Thược nhắm mắt lại mỉm cười. Chuyện ở trang trại rượu, Từ Thiên Giận không hỏi đến thì cô không hỏi nhiều. Bây giờ đối với cô, chuyện quan trọng nhất chính là hưởng thụ lần du lịch hiếm có này. Chờ đến khi phía Singapore có tin tức thì sẽ bắt đầu bận rộn lắm đây. Đây là lần đầu tiên đi du lịch chung của hai người. Sự thoải mái khi ở bờ biển vẫn lưu lại trong tâm trí cô. Mấy ngày tiếp theo, hai người sẽ còn ở trong trang trại. Hồi chiều đến đây, cô nhìn xung quanh đều là nông trường. Chắc hẳn nơi này sẽ có một vẻ đẹp khác. Đang nghĩ đến vẻ đẹp của nông trường ngày mai sẽ đi, Từ Thiên Giận lại không cho phép cô nằm. Này, vừa ăn no, em đừng có nằm. Anh đỡ cô dậy để cô ngồi dựa vào mình. Sau đó anh mở tivi, hai người uống trà xem tivi. Trong lúc đó, Từ Thiên Giận đứng dậy đi ra ngoài một vòng. Anh mở cửa đứng ở cửa 3 giây. Tiếp đó, một loạt tiếng bước chân chạy tứ tán. Hạ Thường ngồi trên ghế sofa cười khúc khích. Từ Thiên Giận vừa trở về một lúc thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này Từ Thiên Giận quay lại, mang theo hai đĩa đồ ngọt trên tay. Hạ Thược nhìn đĩa đồ ngọt đáng yêu, cười cười hỏi. Bọn họ sẽ không cho thêm thứ gì đó không nên thêm vào trong đấy chứ? Từ Thiên Giận nói. Ừ, họ không dám đâu. Lúc này Hạ Thược cười ăn vài miếng. Thời điểm hai người đến trang trại, sắc trời cũng đã đen. Cơm nước xong xuôi rồi ngồi một lúc, rất nhanh đến nửa đêm. Hạ Thược đứng dậy muốn đến phòng tắm tắm. Từ Thiên Giận ôm lấy cô, đi thẳng tới giường lớn trong phòng. Chiếc giường lớn màu đỏ sậm này chắc chắn là phong cách xa hoa của hoàng gia, vừa rộng rãi lại mềm mại. Người hãm trong đó, đôi mắt ửng hồng ướt át, da cắm nến, đèn thủy tinh bên cạnh đều mang tông màu vàng ấm. Đây không thể nghi ngờ là màu sắc kích tình nhất ban đêm. Nhất là cô gái đang vùi mình giữa giường, bộ lễ phục màu trắng bạc chưa thay, da thịt trong sắc đỏ non mềm mại như là châu ngọc vùi trong nhung lụa. Cô hơi biểu thị kháng nghị với hành động ôm lên giường của người đàn ông, đôi mắt nhìn anh chằm chằm, không hề biết dáng vẻ này của cô xinh đẹp nhất. Từ Thiên Giận cái áo khoác âu phục, tháo cà vạt rồi cúi xuống bao phủ lấy cô. Trọng lượng hai người làm Hạ Thược vùi mình trong giường sâu hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau một hồi phóng thích chính mình, anh ôm cô đến phòng tắm tắm rửa. Lần này cũng vậy, anh tắm rửa cho cô, sấy tóc, ôm cô quay lại giường nghỉ ngơi. Anh thu dọn những sợi tóc rụng lung tung, gói kỹ lại cùng một chỗ với những sợi khác, rồi lại để lại bên người. Từ Thiên Giận ngồi cạnh giường nhìn Hạ Thượng một lúc, rồi đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Dọc hành lang không có một ai, Từ Thiên Giận đi xuống tầng vào phòng khách. Quả nhiên Mika chưa ngủ, có vẻ như đang chờ anh. Thấy Từ Thiên Giận mặc áo choàng tắm dài màu đen đi xuống, ý cười trên mặt Mika càng đậm. Anh ta hứng thú nâng má, liếc mắt nhìn trần nhà. Tôi cảm thấy sau khi cậu đi, chắc hẳn phải cân nhắc làm dày thêm sân nhà trên tầng mất. Quá kịch liệt. Này, cậu chắc chắn người phụ nữ nhỏ bé của mình chịu được sự đòi hỏi vô độ của cậu không đấy? Từ Thiên Giận lạnh mặt, quả nhiên sắc mặt không biến đổi dù chỉ một chút. Anh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Phòng đấy cách âm không tốt, tốt nhất cậu sửa luôn một thể đi. Không ngờ Từ Thiên Giận đáp lại. Mika ngạc nhiên nhìn anh. Hả? Cậu giống con người hơn trước kia nhiều rồi đấy. Từ Thiên Giận không nói chuyện phiếm với anh ta nữa, đi thẳng vào chủ đề chính. Xảy ra chuyện gì với Ari và An vậy? Thế lúc ăn tối sao cậu không hỏi? Sớm biết không giấu được Từ Thiên Giận, Mika thản nhiên cười chống cằm hỏi. Từ Thiên Giận không đáp. Vùng giữa hai đầu lông mày lạnh thêm ba phần. Mika không sợ chết mà hét lên. À, cậu đang tránh vợ sắp cưới của cậu đúng không? Không phải chứ. Nở nụ cười đầy thâm ý, Mika hỏi. Này, ngay cả danh hiệu Kring của cậu, cô ấy không biết. Chẳng lẽ chuyện trước kia của cậu, cậu không hề nói cho cô ấy à? Cô ấy hẳn không phải loại người bị vẻ máu lạnh trước kia của cậu dọa đến, cũng chẳng phải loại đàn bà bị cám dỗ bởi quyền thế của cậu ở thế giới ngầm. Phụ nữ như vậy cậu cũng chướng mắt. Mika tự nói tự nghe, mà lúc nhìn về phía Từ Thiên Giận, nụ cười trên mặt anh ta đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Từ Thiên Giận khoác cái áo choàng tắm màu đen ngồi trên ghế sofa, đôi mắt thâm trầm như màn đêm, như khiến người ta rét lạnh hơn cả đêm tối. Mika gượng gạo cười, làm tư thế đầu hàng. Xem ra Từ Thiên Giận không thích người khác bình luận về người phụ nữ của mình. Từ Thiên Giận không nói lời nào, chỉ nhìn Mika, chờ anh ta trả lời vấn đề vừa rồi. Lúc này Mika nói thật. Bọn họ đi Singapore. Khuôn mặt lạnh lẽo của Từ Thiên Giận dường như hơi giật mình, hơi thở trên người anh ta lạnh hơn. Ai ra lệnh cho họ đi? Đừng như vậy Kring, họ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Mika cười khổ. Chắc cậu cũng biết, mặc dù bọn họ đã rời khỏi thế giới ngầm, nhưng họ mang ơn cậu. Vừa nghe nói cậu có mệnh lệnh tìm người Singapore, họ lập tức quyết định đến đó. Tôi chỉ là quản gia giúp cậu trông coi sản nghiệp ở đây, không quản được người của cậu. Lệnh cho họ trở về đi. Từ Thiên Giận nói, cả cơ thể chìm trong bóng tối. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không? Thực ra tôi rất không hiểu vì sao cậu ra lệnh tìm người nhưng lại không phải An đi. Người cậu muốn tìm tất nhiên phải có thân phận và gương mặt giả rồi. An là bậc thầy dịch dung, là sự lựa chọn tốt nhất. Ở chợ đen, mặt nạ trong tay người bán khắp nơi, có nguồn gốc rất tạp nham, có loại nhập về từ nhiều năm trước, có loại được xử lý qua vài lần, còn lại hầu như đều không có tư liệu về khuôn mặt. Phải An đến đó. Một khi có người phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của cậu thì để An thả ra mặt nạ mới chế tạo. Như vậy hình dáng sau khi dịch dung của đối phương, cậu có thể biết ngay lập tức mà. Việc này sẽ trợ giúp cậu rất lớn. Cậu đâu phải là không biết. Mika thu lại vẻ cười cợt, nghiêm trang nói. Nhưng Từ Thiên Giận trả lời. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể đối phương ra tay diệt khẩu đấy. Hả? Mika ngẩn người, sau đó nở nụ cười ấm áp. Chính vì anh như vậy làm cho rất nhiều người thề chết đi theo. Cho dù bên ngoài có e ngại cô lang thế nào, lời đồn nói anh máu lạnh vô tình ra sao cũng hiếm người biết rằng. Thật ra, anh đặt hai chữ tình nghĩa nặng nhất. Một khi được anh công nhận trở thành bạn bè hoặc đồng bọn của anh chưa bao giờ để bạn bè hoặc đồng bạn của mình đi mạo hiểm. Nhiệm vụ nào nguy hiểm, anh luôn luôn nghĩ biện pháp để họ tránh đi. Những kẻ sống trong thế giới tối tăm như bọn họ, ít nhiều đều gánh vác trên lưng một quá khứ khiến lòng người đau xót thổn thức. Thường bọn họ sẽ không quá sẵn lòng giao phó tính mạng, tình cảm của mình ra ngoài. Nhưng việc đời luôn có những ly kỳ không nói trước được. Kẻ còn chẳng giống nhân loại bọn họ bằng như Kinh, thế mà trở thành người bọn họ sẵn sàng phó thác tính mệnh, thề chết đi theo. Giống như anh ta, trước kia anh ta là người SD, là đồng bạn, là chiến hữu của anh ấy. Nhưng anh ta chưa bao giờ có ý nghĩ thề chết đi theo anh ấy. Từ 10 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, Trần Anh bị thương và trở nên khập khiễng. không còn muốn quay trở lại đội ngũ ban đầu. Trong khoảng thời gian tự sa ngã nhất trong đời mình, Kinh cho anh trang trại rượu, một cuộc sống an bình anh chưa bao giờ nghĩ tới. Từ đó anh ta nguyện ý giao phó cái mạng của mình cho Tử Thiên Dận. Em chỉ là chuyên gia dịch dung, cậu ta không đích thân đi đến chợ đen. Mặt nạ cậu ta làm ra, giao cho người của chúng ta bán cho kẻ cậu muốn tìm. Cậu ta không việc gì đâu, hơn nữa còn có Eri ở đấy cơ mà. Mika cười nói rồi đi rót rượu. Anh ta cho rằng dù nguy hiểm thì cũng là người bán mặt nạ gặp nguy hiểm, không liên quan đến En. Nhưng anh ta cũng chưa từng hoài nghi phán đoán của Tử Thiên Dận. Anh là ông vua được người người kính sợ ở thế giới ngầm. Anh chưa bao giờ đưa ra phán đoán sai lầm. Người này là một kẻ giống tôi. Tử Thiên Dận ngồi trên sofa không hề động đậy. Tay Mika chợt cứng đờ. Chai rượu cũng rơi bịch xuống đất. Nó rơi xuống mặt đất thảm trắng như tuyết, làm bằng lông lạc đà, vẩy ra một mảng đỏ tươi. Cảm giác giống như đang đặt mình trong một mảnh băng tuyết ngập trời. Tứ chi tê cóng đến chết lặng. Đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể không thể động đậy được. Cảm giác này Mika từng trải qua vào lần đầu tiên anh gặp Tử Thiên Dận. Khi đó anh ta vẫn là người của Eddie, bởi vì nghe nói anh chính là cô lang. Dưới sự hiếu kỳ, anh ta đề nghị khiêu chiến với anh. Anh đứng yên tại chỗ, không động đậy, chỉ dùng một chiêu này khiến anh ta hoàn toàn thua trận. Từ đó làm anh ta hiểu mình với Tử Thiên Dận không phải là người cùng một thế giới. Ra mặt nạ cho nhà dưới, truyền lệnh của tôi xuống, cung cấp cho tôi những nhà mua tình báo có điều kiện phù hợp. Tôi không nói thì không cho phép tung ra bất cứ cái gì. Tử Thiên Dận đứng dậy đi lên lầu, giọng lạnh nhạt xuyên thấu qua bóng lưng anh truyền đến. Bảo bọn họ trở về đi. Mika nhìn bóng lưng Tử Thiên Dận, cơ thể khôi phục tự do nhưng vẫn còn chút tê dại thấu xương. Anh cười khổ cúi người thật sâu, gật đầu vâng. Cũng không được phép đề cập đến chuyện ở Singapore trước mặt cô ấy. Anh dẫn cô đi du ngoạn, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì quấy rầy tâm trạng cô. Vâng. Lúc Hạ Thược thức dậy, quả nhiên là giữa trưa. Cơm trưa cô quyết định gọi lên dùng trong phòng. Buổi chiều lúc ra ngoài với Tử Thiên Dận để tham quan nông trường, cô không tránh được những ánh mắt ám muội của nhóm người phục vụ. Không ít người cố gắng nén cười, khóe miệng co giật. Cuối cùng, vì bị Tử Thiên Dận cho cái nhìn chết chóc, bọn họ mới chịu đựng cơ mặt co rút mà quay người, sau đó đi làm việc của mình. Nông trường lân cận trang trại rượu, hầu hết là vườn nho rộng không nhìn đến cuối. Ở giữa chỉ có con đường nhỏ hẹp như trong thị trấn, làm cho khi người ta đặt mình vào trong đó rồi ngẩng đầu lên, hít vào thở ra đều là hương vị của đồng quê. Hạ Thược thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng, hưởng thụ bầu không khí nông thôn, tận hưởng khoảng thời gian được ở chung với người yêu này. Người đàn ông đi phía sau luôn lặng lặng nhìn cô, yên tĩnh đi theo. Lúc cô xoay người lại, anh đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt nhu hòa. Dư anh à, bên kia là cái gì vậy? Hạ Thược chỉ vào phía sau lâu đài cổ của trang trại, dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, nơi đó có một đại dương màu vàng óng. Cây keo ta đấy. Tử Thiên Dận đáp, ánh mắt cô lại đột nhiên sáng lên. Anh cười nhẹ dắt tay cô đến đó. Cây keo ta vàng rực rỡ, vừa đi vào ngửi thấy hương thơm lan tỏa. Cô gái mặc váy màu trắng đi đi lại lại trong rừng cây. Chàng trai đứng yên tại chỗ, ánh mắt chuyển động theo cô. Nhìn ánh nắng xuyên qua cành lá loang lổ chiếu lên người cô, những bông hoa nhỏ màu vàng bay theo gió nhẹ rơi xuống tóc cô. Anh đi qua vén sợi tóc mềm mại của cô ra sau tai, hái một bông hoa vàng cài lên tóc cô. Nhìn cô mỉm cười dưới ánh vàng rực rỡ, ý cười trên mặt anh cũng càng thêm nhu hòa, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Người lính đánh thuê nhận nhiệm vụ quản lý cánh rừng cây này đứng từ xa nhìn thấy, lập tức hai mắt trợn tròn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài. Qua lời giải thích của anh, Hạ Thường mới biết cánh rừng này đã có từ khi mua trang trại rượu, có từ lâu rồi. Có lẽ chủ nhân nơi này vốn dùng nó để bán cho thương nhân kinh doanh nước hoa. Sau này Tử Thiên Dận mua lại nơi này, Mika dùng thử cây keo trộn với nho để cất rượu, tạo nên hương vị rất đặc biệt. Phần lớn nông trường ở đây cũng được mua lại vào hồi đó. 10 năm này chúng đã phát triển lớn mạnh, đến cả thị trấn bên cạnh cũng có nông trường và sản nghiệp chuyên cất rượu. Trang trại rượu tư nhân ở đây chủ yếu làm buôn bán với giới thượng lưu, bởi trang trại ở đây có niên đại từ xưa. Chứa rất nhiều chai rượu đỏ quý giá, giá một bình dưới hầm đắt đến líu lưỡi. Hàng năm chỉ bán đấu giá một vài chai. cùng với một vài chai rượu hảo hạng được ủ thủ công. Không ít lão đại vì mua được một bình mà tranh nhau vỡ đầu. Lợi nhuận tất nhiên cũng khả quan. Đương nhiên phần lớn nguồn thu nhập từ kinh doanh của trang trại đều đến từ nhà máy. 60% rượu vang sản xuất ra được tiêu thụ ở khắp các quốc gia trên thế giới. Chỗ còn lại thì cất vào hầm. Cộng thêm khách du lịch từ khu vực xung quanh, nguồn thu từ hệ thống khách sạn của lâu đài, tất cả tạo thành khu sản xuất và dịch vụ hoàn chỉnh. Trang trại rượu ở đây vốn nổi tiếng từ xưa, 10 năm này càng tỏa ra sức sống rực rỡ, trở thành trang trại rượu cực kỳ nổi tiếng ở nước Úc. Mặt khác, trang trại còn đầu tư kinh doanh rất nhiều ở trên thị trấn, trong đó khách sạn và quán bar phát triển tốt nhất, trở thành chuỗi sản nghiệp rất có quy mô ở Úc. Những thứ này đều dùng để nuôi sống những người lính đánh thuê về hưu và người nhà của bọn họ. Mọi người ở chỗ này an cư lạc nghiệp, đa số người đã thích ứng được với cuộc sống yên tĩnh của hiện tại. Tử Thiên Dận mang Hạ Thược trở lại trang trại rượu 3 ngày. Trong lúc đó, anh lái xe chở cô lên trấn mấy lần, mang cô đi trải nghiệm quán bar và phong tình của trấn nhỏ. Hạ Thược luôn cảm thấy mấy ngày nay chính là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời cô. Nếu như không phải, đôi khi sẽ nghĩ đến chuyện ở Singapore, mấy ngày này quả là hoàn mỹ rồi đây. Đương nhiên vẫn có chuyện làm Hạ Thược nhức đầu. Cô đau đầu vì Tử Thiên Dận thực sự có xu thế túng dục quá độ. Từ khi du lịch, mỗi đêm anh rất tận hứng. Cô lại thường được nửa đường đã tước vũ khí đầu hàng, ngủ thật say. Mà lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày kế tiếp. Trời mới biết trong lúc khoảng thời gian này, thói quen tĩnh tọa vào sáng sớm của cô bị người đàn ông này làm xáo trộn. Sau khi rời giường, lại đối mặt ánh mắt mập mờ của đám người bên trong trang trại. Dù từ trước đến giờ cô luôn là người bình tĩnh, thì cũng có cảm giác không chịu nổi việc mỗi ngày bị người khác cười ái muội như vậy. Vừa đến ban đêm, trong phòng ngủ của hai người, nhiệt độ phòng luôn luôn nhanh chóng nóng lên. Nhưng đến lúc đêm khuya, thời điểm Hạ Thược lần nữa ngủ thật say trên giường lớn, trong đầu cô suy nghĩ, may mà hai người sẽ rời khỏi trang trại rượu, ngày mai rời khỏi rồi. Hai người nghỉ một tuần lễ, vẫn còn vài ngày nghỉ nữa. Từ Thiên Dận dự định mang Hạ Thược thăm thú những thành phố khác của Úc. Nhưng dường như có người không nhìn nổi hai người tiêu dao tự tại như thế trong khoảng thời gian này, cho nên nửa đêm xảy ra chuyện. Chuyện này xảy ra sau khi Hạ Thược đã thiếp đi. Trong phòng khách không bật đèn, Từ Thiên Dận đứng yên lặng trong bóng tối, khăn tay trong lòng bàn tay vừa gói kỹ cất vào người. Điện thoại trên người anh im lặng rung lên một tiếng. Từ Thiên Dận lấy ra, nhìn thoáng qua, rồi quay người không tiếng động rời khỏi phòng. Anh mặc áo choàng tắm màu đen trên người. Mika đang chờ anh ở phòng khách dưới tầng, sắc mặt hoàn toàn khác so với cái đêm Tử Thiên Dận mới tới. Giọng anh ngưng trọng để phát lạnh. Eri và An cùng trở lại. Nhưng An... Mang vào đi. Không đợi Mika nói xong, Tử Thiên Dận liền nói. Mika vẫy tay, hai tên lính đánh thuê liền đi vào, mang theo một người đàn ông. Người kia không thấy rõ tuổi tác, bởi vì lúc này toàn thân anh ta đã tím xanh, lỗ mũi khóe mắt đều đang chảy máu. Nhìn trên mặt anh ta, không hề thấy có dấu vết bị đánh đến bầm tím, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cùng đi vào có cô gái phương Tây, khoảng 20 tuổi, làn da trắng nõn, mặc áo da bó sát người, dáng người ma quỷ quyến rũ, nhưng vẻ mặt lại xa sầm đến dọa người. Khinh, cô gái vừa thấy Tử Thiên Dận thì quỳ một chân trên đất cúi đầu. Giọng nói lạnh lẽo như hàn băng, nhưng vành mắt thì đỏ lên. Xin đại cứu An, anh ấy còn chưa có chết. Đã kéo dài bao lâu? Từ Thiên Dận đi thẳng qua bên người cô ta, ngồi xổm xuống xem xét tình hình An. Cô gái quay lại nói, thời điểm rời đi còn rất tốt, nhưng máy bay vừa cất cánh thì thành như vậy. Chúng tôi ngồi chuyên cơ bay thẳng về, ước chừng mất khoảng 8 giờ. Cô ta không nghĩ đến việc đưa An đến bệnh viện, bởi vì khuya ngày hôm trước ở trong điện thoại, cô biết được đối phương là loại người giống như King. Bị những người này làm bị thương, đi bệnh viện cũng vô dụng thôi. Cô chỉ thấy may mắn bọn họ ngồi chuyên cơ, trên đường đi không phí thời gian vào việc gì. Nhưng mặc dù như thế, 8 giờ trên máy bay cũng khiến cô có cảm giác như một ngày bằng một năm. May mà Anne vẫn luôn còn hô hấp, cô cũng vẫn luôn có một tia hy vọng. Cảm thấy nếu trở về và gặp King, có lẽ anh sẽ có biện pháp. Cô vừa phát hiện người nhân viên khả nghi thả ra thông tin về mặt nạ thì xảy ra chuyện như vậy. Xem ra đúng là bọn chúng rồi. Mika nhìn phía Tử Thiên Dận, trầm giọng xuống nói. Nhưng anh ta không rõ Ellie và Anne đều đã rời đi, tại sao vẫn còn xảy ra chuyện chứ? Hơi thở quanh Từ Thiên Giận cũng nhăn lạnh đi. Anh không trả lời, ngón tay thăm dò tại động mạch cổ và tĩnh mạch cổ của Anne, lại nhìn vào mí mắt anh ta. Con ngươi của anh ta phủ đầy tơ máu, tơ máu nở rộng, máu tuôn kịch liệt. 8 tiếng, đôi mắt này đã hỏng. Đưa cậu ta lên. Lời nói của Từ Thiên Giận làm bốn người ở cửa nhanh chóng có động tác. Cô gái kia cũng đứng dậy, không dám ở bên cạnh làm vướng víu. Từ Thiên Giận khoanh chân ngồi xuống đối mặt với em, lòng bàn tay anh còn đè lại tâm mạch của anh ta. Khí nguyên dương liên tục không ngừng thẩm thấu vào cơ thể. Cảnh này nhìn quả thực giống như trong phim võ hiệp thần bí từ thời xa xưa của phương Đông, khi cao nhân truyền công hoặc là chữa thương. Dù trong lúc này, bốn người vây quanh không khỏi mở to mắt. Không ai hoài nghi loại phương pháp này có tác dụng không, bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ Từ Thiên Giận. Anh không phải loại người làm chuyện vô ích còn cố ra vẻ. Nhưng với quá trình này quá lâu, ước chừng kéo dài gần 1 giờ, bốn người dần dần nhìn ra, sắc mặt xanh đen của em dần chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt mọi người sáng lên, đáy mắt hiện lên ý mừng, mà đôi mắt cô gái lãnh diễm có dáng người ma quỷ càng đỏ ngầu, trong mắt hiện ra sức sống. Không người nào dám quấy rầy Từ Thiên Giận, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trong phòng ngủ trên tầng, Hạ Thược đang ngủ say thì nhíu mày. Mặc dù cô rất mệt, nhưng đến tu vi này của cô, nguyên khí dao động không bình thường làm cô sinh cảnh giác. Suy nghĩ cảnh báo giống như là một sợi dây kéo căng trong đầu Hạ Thược. Cô nhíu mày, mở mắt từ trong cơn ngủ mê man. Cô cảm ứng một lúc, vẻ buồn ngủ trong mắt bay hết, chợt xoay người xuống giường. Sư huynh, kia là nguyên khí của sư huynh ở ngay dưới tầng à? Chịu đựng đau nhức của thân thể, Hạ Thược nhanh chóng thay đồ. Trong lúc này cô mở thiên nhãn xem rõ ràng tình huống dưới tầng, không khỏi sầm mặt. Nơi này tại sao có người bị âm sát gây thương tích chứ? Hạ Thược nhanh nhẹn xuống tầng, bốn người trong phòng khách rối rít ngẩng đầu nhìn phía cô. Trừ cô gái kia, 3 người Mika sững sờ. Mặc dù trong thời gian chung đụng của mọi người vỏn vẹn 3 ngày, nhưng trong trang trại rượu, mọi người đều biết Từ Thiên Giận yêu thương cô vợ sắp cưới của mình đến mức khiến người khác câm nín, bất kể ban đêm hay ban ngày. Cho nên chưa tới giữa trưa, Hạ Thược không xuất hiện ở phòng khách. Lúc này cô hẳn là vừa mới nằm ngủ không lâu, nhưng nhìn dáng vẻ của cô giống như vừa rồi không hề trải qua chuyện gì, nhanh chóng bước đến cửa phòng khách. Mika lo lắng dáng vẻ thất khiếu chảy máu của em làm Hạ Thược sợ hãi, vốn định ngăn cản cô lại bị ánh mắt cô làm kinh sợ, sững sờ nhìn Hạ Thược khoanh chân ngồi xuống. Hạ Thược ngồi phía sau em, cũng dán lòng bàn tay lên giữa lưng anh ta, mặt đối mặt với Từ Thiên Giận. Hai người cùng nhau vận chuyển nguyên khí. Từ Thiên Giận nhắm hai mắt, trong phòng khách là luồng nguyên khí nồng nặc của đất trời. Bằng không, không có chuyện vận chuyển khí nguyên dương suốt 1 giờ mà vẫn chưa tiêu hao hết. Từ Thiên Giận không bất ngờ với việc Hạ Thược đến. Anh vốn có thể sai người đưa em đến trên trấn rồi giúp anh ta điều hòa hơi thở. Nhưng anh ta đã chậm trễ 8 tiếng, lục phủ ngũ tạng phải chịu đựng tổn hại khác nhau. Một cứu anh ta, tranh đoạt thời gian với tử thần là chuyện khẩn cấp và quan trọng nhất. Khi anh lựa chọn chữa thương cho anh ta ngay tại chỗ, thì liền biết nhất định khiến cô bừng tỉnh. Mà lúc này đây, trong khi Hạ Thược hỗ trợ điều hòa hơi thở cho em, cô chợt nhíu mày. Người này bị thương quá nặng, nội tạng hứng chịu tổn thương như vậy. Thời gian âm sát và cơ thể rất dài, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có điều người này cũng coi như mạng lớn, bị thương như vậy quá nửa là không cứu nổi. Nhưng cũng may có Từ Thiên Giận và Hạ Thược là 2 cao thủ gần đến cảnh giới luyện hư hợp, làm anh ta đặt mình trong biển nguyên khí đậm đà. Âm sát trong cơ thể đang chậm rãi bị loại trừ dưới sự điều hòa âm dương của nguyên khí. Chỉ là Hạ Thược và Từ Thiên Giận không dám dùng biện pháp quá mạnh, tránh làm cho lục phủ ngũ tạng của anh bị tổn thương lần hai. Hai người đành phải tiến hành từng bước chậm rãi loại trừ. Dưới sự hợp lực của hai người, ước chừng 1 giờ sau, sắc mặt xanh tím của em biến mất hết. Mặc dù khuôn mặt em tái nhợt đến đáng sợ, nhưng trên mặt đám người Mika vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là ngoại trừ vui mừng, còn có ngỡ ngàng nữa. Chẳng ai ngờ Hạ Thược lại là cùng loại người với Từ Thiên Giận. Chuyện này thực không tưởng tượng được. Mấy ngày nay trong ấn tượng của mọi người, cô chính là cô gái khôn khéo, xinh đẹp, yên tĩnh. Bọn họ thậm chí thường quên mất cô còn là người khống chế kinh doanh của tập đoàn khổng lồ cơ. Không nghĩ tới đêm nay cô với Từ Thiên Giận cùng nhau cứu sống em. King à, cảm ơn. Eric cúi đầu, quay người đối mặt Hạ Thược, nhìn cô một cái thực sâu, rồi cúi đầu cảm ơn. Cô Thược à, cảm ơn cô rất nhiều. Hạ Thược không nhận ra cô gái này, nhưng cô nhìn ra được cô gái lo lắng cho vết thương của người đàn ông kia. Hai người thoạt nhìn như là tình lữ. Hạ Thược đứng dậy đi lên đằng trước, chợt thấy khuôn mặt tái nhợt của En còn có vết máu. Bèn lật mí mắt lên kiểm tra con người anh ta. Cô khẽ thở dài. Không cần nói cảm ơn, hiện tại anh ta cần nhất đó là nhập viện điều trị. Hơn nữa có chuyện này tôi hy vọng cô có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù âm sát trong cơ thể anh ta được tiêu trừ sạch sẽ, nhưng lục phủ ngũ tạng bị âm sát xâm hại nặng nề, sau này có thể bị bệnh tật cuốn thân, hàng năm đều cần trị liệu. Đơn thuốc điều dưỡng tôi có thể nói cho cô, nhưng kinh mạch ở đôi mắt anh ta bị tổn thương quá nặng, gần như không có khả năng khôi phục thị lực nữa. Cô gái kia sững sờ, đáy mắt cô ấy hiện lên vẻ thống khổ, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đây là lựa chọn của anh ấy. Tôi nghĩ chỉ cần có thể giúp được kinh, mà kệ thế nào, anh ấy đều rất vui vẻ. Hạ Thược nhìn phía Tử Thiên giận, nhưng cô không hỏi gì ngay ở đây. Cô chỉ bảo Mika tranh thủ thời gian bố trí xe, đưa em đến bệnh viện gần đây điều trị. Chờ sau khi mọi người đi cả, Hạ Thược không nói thêm lời nào mà đi thẳng lên trên về phòng. Chỉ chốc lát, Thiên giận trở về. Hạ Thược mở cửa đón anh. Mặc dù cô rất muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lại không hỏi gì cả. Cô chỉ ôm lấy người đàn ông của mình. Cô biết hiện tại tâm trạng anh nhất định không tốt. Quả nhiên hô hấp từ Thiên giận gấp gáp nóng lên, giọng nói khàn khàn. Có tin tức từ Singapore. Hạ Thược sững sờ, lúc này cô mới hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lời nói của Từ Thiên giận rất đơn giản, nhưng tình huống cơ bản đã nói rõ. Là lỗi của anh. Anh không nên để cậu ta giữ lại mặt nạ. Hạ Thược lắc đầu, cách giải quyết của anh không có vấn đề gì. Anh để cho hai người bọn họ ra mặt nạ cho nhà dưới, liền lập tức trở về. Hai người kia bởi vì chuyện ở Singapore nên nấn ná lại lâu thêm một ngày. Nếu như nghe theo lời anh trở về sớm hơn một ngày, sau khi đối phương cầm mặt nạ, cho dù muốn dựa vào hơi thở lưu lại trên mặt nạ để tổn thương bọn họ, khoảng cách xa như vậy cũng không có cách nào. Nhưng có một chi tiết trong chuyện này khiến Hạ Thược cực kỳ để ý, chính là theo như lời của Từ Thiên giận, sau khi máy bay cất cánh 10 phút, em mới gặp phải công kích của âm sát. 10 phút, thời gian này đủ để hai người họ rời khỏi Singapore. Dù cho trên mặt nạ còn lưu giữ hơi thở em, anh ta cũng không nên bị thương mới phải chứ. Nhưng anh ta vẫn bị thương, điều này nói lên cái gì? Trong nhóm người đối phương, chắc chắn có kẻ tu vi khá cao, ít nhất phải có tu vi luyện thần hoàn hư đỉnh phong. Lãnh Dị Hân không cần phải nói, hai người nhà họ Vương kia chẳng nhẽ có tu vi cao như vậy à? Hai người này là đệ tử của Vương Hoài, có thể tạo dựng được tên tuổi ở nước ngoài, trình độ hẳn là thượng cấp. Nhưng hai người này cũng chưa đến 40 tuổi, tu vi luyện thần hoàn hư đỉnh phong tương đương với tu vi Đường Tông Bá. Hai người này liệu có năng lực như vậy không? Khả năng không lớn. Nói cách khác, trong đám người của đối phương còn có cao thủ khác tồn tại. Sẽ là ai chứ? Hạ Thược đoán không ra. Nhưng cô biết đối phương chỉ mua 3 bộ mặt nạ. Thà nhìn cao thủ đó là một trong số 3 người này. Nhưng lý trí phân tích khiến Hạ Thược cho rằng hai gã đệ tử của Vương Hoài không có khả năng có tu vi bậc này. Bởi vậy chuyện này có lẽ là do đối phương tung hỏa mù. Cũng có lẽ còn có điểm gì đó cô chưa nhìn thấu. Từ Thiên giận nói. Tư liệu về gương mặt và thông tin về thân phận giả đã truyền đi. Có tin tức chúng ta sẽ biết thôi. Hạ Thừa gật đầu. Nhưng hai người không ngờ tin tức này tới rất nhanh. Ngày hôm sau đã đến. Vốn Từ Thiên giận và Hạ Thừa quyết định cùng ngày rời khỏi trang trại rượu, đi đến những thành phố khác của Úc du ngoạn mấy ngày rồi về nước. Nhưng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, hành trình hai người đành trì hoãn lại. Ngày hôm sau, Hạ Thược từ Thiên giận cùng nhau đến bệnh viện thăm hỏi Eri và An. Mặc dù ý thức An đã như thanh tỉnh, nhưng nội tạng cơ thể còn rất yếu, cần phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Hơn nữa, phía bệnh viện thông báo đôi mắt anh ta quả thực không thể khôi phục thị lực. Hạ Thược chưa bao giờ thấy Từ Thiên giận lạnh lẽo thế này. Nếu mà gặp kẻ kia, anh nhất định không bỏ qua đâu. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, đi đến căn nhà trong trấn nhỏ của Eri, một căn biệt thự nông thôn xinh đẹp. Thân thể En cần điều trị hàng năm. Hạ Thược xem xét tình trạng biệt thự. Sau đó cô tiêu tốn thời gian giữa trưa để bày trận phong thủy ngũ hành có tác dụng điều dưỡng. Lần đi chơi này cô không mang theo pháp khí gì bằng ngọc trên người. Hạ Thược dự định ngày mai về nước cùng Từ Thiên Dận, mang bộ ngọc 12 cái với hình 12 con giáp mà Từ Thiên Dận tặng cô, rồi bố trí lại phong thủy trong sân một lần nữa. Trong sân tụ tập thiên địa sinh khí, việc này có ích lớn cho việc tĩnh dưỡng thân thể của En. Trước mắt trận phong thủy ngũ hành này chẳng qua để chống đỡ mấy ngày tới. Nhưng hai người vừa quyết định xong việc này, Từ Thiên Dận nhận được tin chuyển đến từ Singapore. Nhóm ba người Lãnh Dĩ Hân có động tĩnh, bọn họ vừa đặt chuyến bay tới Nhật Bản. Nhật Bản à? Hạ Thừa có dự cảm không tốt. Điện thoại di động của cô vang lên. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói trầm trầm của Tôn Trường Đức. Chủ tịch ơi, hai vị quản lý của chúng ta phái đi Nhật Bản khảo sát thị trường xảy ra chuyện rồi. Sau khi trở về từ nước Anh, tập đoàn Hoa Hạ lập tức bắt tay vào việc khai thác thị trường nước ngoài. Hạ Thược chọn thị trường Nhật Bản là điểm dừng chân đầu tiên của tập đoàn Hoa Hạ trong quá trình khuếch trương mở rộng. Cô điều tra thị trường mới rất cẩn thận, nghiêm ngặt. Lần lượt phái vài nhóm người đi đến Nhật Bản để khảo sát trước. Lần này, hai vị quản lý xảy ra chuyện ở Nhật Bản. Nhân viên trong đoàn khảo sát nhận ra có điểm không hợp lý, nên gọi điện thoại cho Tôn Trường Đức. Tôn Trường Đức phán đoán nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này ông quyết định gọi cho Hạ Thược. Sau khi Hạ Thược biết chuyện, cô híp mắt cúp điện thoại. Bọn họ cũng thật biết tìm chỗ. Em biết bọn họ đi làm gì rồi. Âm Dương Sư, Từ Thiên Dận nói. Hạ Thược cười lạnh. Cô chưa nhìn thấy tình hình của hai quản lý kia ra sao, nên không thể xác định là do Âm Dương Sư gây nên. Nhưng việc này tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với câu lạc bộ Yamato. Mà nhóm Lãnh Dĩ Hân đi Nhật Bản nhất định đi tìm kiếm hợp tác với phía Âm Dương Sư. Đến cùng một lúc cũng tốt, chúng ta đến Nhật Bản đi. Hạ Thược và Từ Thiên Dận quyết định cùng đến Nhật Bản, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Hạ Thược đi. Cùng ngày hai người đặt vé đi đến Nhật Bản. Trước khi đi, Từ Thiên Dận nhận được điện thoại của quân khu lệnh anh về nước ngay. Chuyện này làm cho hai người thực sự có chút ngoài ý muốn, nhưng quân lệnh như núi. Hạ Thược đành nói, anh cứ về nước đi, một mình em đi Nhật Bản sẽ không vấn đề gì đâu mà. Bản thân cô thực sự không có vấn đề gì, nhưng lo lắng cho Từ Thiên Dận. Trước mắt vẫn là kỳ nghỉ Tết âm lịch, lúc này quân khu triệu tập anh trở về nhất định có nhiệm vụ. Lấy tu vi hiện giờ của Từ Thiên Dận, Hạ Thược cũng không lo lắng chuyện anh đi làm nhiệm vụ. Chỉ là năm nay anh gặp một kiếp nạn lớn. Cô vừa nhớ tới, mí mắt đã nhảy lên. Không sao đâu. Nhìn ra sự lo lắng của cô, Từ Thiên Dận an ủi bằng phương thức vụng về, vỗ vỗ lưng cô, rồi nói bên tai cô. Không cần lo lắng cho anh, Nhật Bản rất nguy hiểm. Hãy để sư phụ ở cùng em. Ừ, được. Hạ Thược mỉm cười, đồng ý một cách dứt khoát. Chỉ là vì sợ lúc chấp hành nhiệm vụ, anh lo lắng cho cô. Em đặt khách sạn rồi, em sẽ để sư phụ và mọi người đến đó chờ em. Đám người Đường Tông Bá xuất phát từ Hồng Kông đi đến Nhật Bản, đương nhiên đến sớm hơn Hạ Thược. Từ Thiên Dận đồng ý gọi điện thoại cho Đường Tông Bá. Sau khi đặt vé máy bay và phòng khách sạn, mới thu xếp hành lý rời khỏi trang trại rượu cùng Hạ Thược. Đám người Mika tiễn bọn họ ra cửa. Trước khi họ đi ra, anh khôi phục lại bộ dáng không bình thường. Thiếu điều trình diễn cảnh đưa tiễn nhau 18 dặm, vẫy tay hỏi ngày nào kinh trở lại. Từ Thiên Dận lạnh mặt. Hạ Thược ngồi trong xe mỉm cười theo anh nói lời chia tay. Cùng đi theo Từ Thiên Dận và Hạ Thược cũng chính là hai gã lính đánh thuê của trang trại rượu. Hai người đi rất vội, không thể trở lại biệt thự ven biển mà phải đến trấn nhỏ để thuê chuyên cơ đến sân bay. Xe Từ Thiên Dận được hai gã lính đánh thuê lái trở về đỗ ở biệt thự. Buổi chiều, Hạ Thược với Từ Thiên Dận chia tay nhau trên sân bay. Một người đi Nhật Bản trước, một người trở về nước. Tuy chuyến du lịch nước ngoài cuối cùng kết thúc một cách vội vàng, nhưng một tuần được sống vui vẻ như vậy là kỷ niệm đẹp khắc sâu trong lòng Hạ Thược. Cô mang theo trạng thái vui vẻ đi đến Nhật Bản. Lúc xuống máy bay đã là buổi tối rồi. Đi ra đại sảnh máy bay, cô đón taxi đến khách sạn đặt trước đó. Khu cảnh phồn hoa bên ngoài cửa xe, Hạ Thược không có tâm trạng để thưởng thức. Suy nghĩ của cô cứ dần dần bay xa. Nhìn giờ, nghĩ đến Từ Thiên Dận lúc này chắc là còn trên máy bay. Lúc anh trở lại thủ đô hẳn là rạng sáng rồi. Hạ Thược tính thời gian rất chính xác. Thời điểm Từ Thiên Dận tới thủ đô đã là 0 giờ 18 phút. Anh bắt một chiếc taxi trở về biệt thự của mình. Sau khi đến nhà, Từ Thiên Dận vào phòng thay bộ quần áo mùa đông, lái chiếc Land Rover một lần nữa rời khỏi biệt thự chạy trên quốc lộ. Nhưng mà hướng đi của anh ngược hướng quân khu. Xe càng chạy, khung cảnh xung quanh càng hẻo lánh. 2 giờ sau, xe ngừng ở chân núi. Trong bóng đêm, ngọn núi chạy dài, hiểm trở như đâm thẳng vào đám mây. Thủ đô đang vào mùa đông, đỉnh núi trắng xóa. Trên đường núi có rất nhiều tuyết đọng. Từ Thiên Giận lại tìm đường đi bộ lên núi. Thần thủ của anh nhanh nhẹn, hàng năm đều ở trong rừng rậm nguyên thủy chấp hành nhiệm vụ. Người thường nhìn thấy đường núi nguy hiểm, chắc chắn không đi lên. Đối với anh thì như không có gì đáng ngại, nhanh chóng đi vào trong rừng. Nhìn từ chân núi, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đi lên núi rất nhanh. Rất nhanh trở thành chấm đen nhỏ đi vào trong rừng, hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, rồi dần dần biến mất. Càng đi lên cao, thôn trang quốc lộ, những ánh đèn đầy sắc màu dưới chân núi dần dần hiện ra ở đáy mắt. Bố cục phong thủy tung hoành của thủ đô cũng chậm rãi trở nên rõ ràng. Từ Thiên Giận không dừng lại nghỉ chân mà leo thẳng một đường lên cao, trong chốc lát leo tới đỉnh núi. Ngay thời khắc bầu trời tối tăm nhất, biển mây ở dưới chân núi, mặt trời chưa mọc, người đàn ông đứng trên đỉnh núi trông về phía xa xa. Dãy núi này là vùng đất phong thủy của thủ đô. Vào thời Minh Thành Tổ, thủ đô lấy thành Đại Nguyên Đô làm cơ sở mở rộng xuống phía nam. Trong quá trình mở rộng hình thành bố cục phong thủy Nhị Long Diễn Châu, lấy Tử Cấm Thành làm trung tâm Lục Long, dùng Thập Sát Hải để bảo vệ Thủy Long. Ở cửa chính dương nơi cực nam của trục thủ đô hình thành tư thế Nhị Long Diễn Châu. Hai long mạch này phù hộ cơ nghiệp hai triều Minh Thanh hơn 500 năm. Điều này được hầu hết các thầy phong thủy công nhận. Nhưng lại có rất ít người biết rằng thủ đô còn tồn tại một hậu long. Hậu long này từng bị triều đình nhà Thanh liệt vào danh sách những cấm địa phong thủy, đóng cửa đến hơn 270 năm, dùng để bảo vệ lăng tẩm của vương triều. Nơi mà Từ Thiên Giận đang đứng chính là đỉnh của hậu long này. Vách đá trên đỉnh núi được xếp bằng phẳng, nhìn từ xa xa tự như hàm trên của con rồng khổng lồ. Từ Thiên Giận đứng ở trên đỉnh của hàm rồng, đón làn gió nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực. Nơi đó có một thứ. Sau một lúc lâu, anh lấy đồ vật ra khỏi áo khoác đen. Trong lòng bàn tay là một chiếc khăn tay. Mở khăn tay ra, bên trong lộ ra nhúm tóc đen mềm mại. Trong gió lạnh, mơ hồ ngửi thấy mùi hương của cô. Một tuần du lịch cùng cô là điều chân quý nhất của cuộc đời anh. Chân quý như vậy, cả đời anh đều muốn nắm giữ. Muốn cả đời này đều như giây phút cô đứng trên đồi cát nhìn anh mỉm cười. Giây phút cô đội vòng hoa, đứng ở thôn viên rộng lớn, quay đầu nhìn anh gọi một tiếng sư huynh. Cả đời này, cô vẫn mãi mãi không thay đổi, luôn gọi anh là sư huynh. Nhớ tới khoảng thời gian cô đơn lúc trước, trước kia anh không cảm thấy quá khó khăn. Nhưng hiện tại, dù chỉ một phút không thấy cô bên cạnh, anh cảm thấy nhớ nhung. Anh hứa với cô sẽ cùng nhau chiến đấu. Anh không nuốt lời, nhưng không nói cho cô biết rằng anh bằng lòng cùng cô, nhưng tiền đề là cô phải được an toàn tuyệt đối. Anh không nuốt lời, lần này lừa cô, chỉ muốn cô có thể an toàn. Không có cái gì là cuộc gọi của quân khu, không có cái gọi là nhiệm vụ. Hết thảy đều là anh yêu cầu Mika gọi điện đến. Anh đi đến một chỗ cách xa để nghe điện thoại. Cô không biết được nội dung là gì. Lừa cô, toàn bộ đều là bất đắc dĩ mà thôi. Vì nếu cô biết, tất nhiên cô sẽ không đồng ý. Anh không có biện pháp gì có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Vạn vật trên thế gian, tam giới lục đạo đều có thiên cơ. Anh có mệnh cách cô độc, cô ở bên anh nhất định gặp nguy hiểm. Trước kia cô không có việc gì, chỉ là vì hai người chưa kết hôn. Tuy cô đã nói trước, khi phá hủy thiên cơ, hai người không kết hôn thì không sao. Nhưng sự tình làm sao dễ dàng như thế? Phá hủy thiên cơ là chuyện có thể tùy ý mà làm ư? Anh không sợ làm trái thiên cơ, nhưng không thể để cô rơi vào nguy hiểm. Làm trái thiên cơ rất có thể chịu phản phệ, chết bất đắc kỳ tử. Anh biết rõ tính cách cô, không làm gì có thể ngăn cản được quyết tâm của cô, cho nên dùng phương pháp của mình âm thầm bảo vệ. Nếu thiên cơ phản phệ, ít nhất anh có thể thay cô gánh chịu. Muốn làm chuyện này chỉ có một biện pháp, gia tăng khí cơ của cô trên người mình, qua mặt thiên đạo. Tương lai lúc phá hủy thiên cơ, nếu có phản phệ, thì khí cơ của cô đã ở trên người anh. Anh có thể sẽ thay cô nhận lấy hậu quả. Từ Thiên Giận đưa mắt nhìn xuống nhúm tóc đen nhánh cho lòng bàn tay. Chỗ tóc ấy được anh dùng 3 sợi dây màu đỏ cột lại. Suốt một tuần mỗi đêm, anh đều dùng tâm tư làm cô ngủ sớm, sau đó lấy tóc trên người cô, xoa xoa sợi tóc mềm mại, hoảng hốt như trông thấy gương mặt đang ngủ của cô. Ánh mắt không khỏi nhu hòa, nhẹ nhàng đem sợi tóc đưa đến bên môi khẽ hôn. Cái hôn thật dài, đến lúc mở mắt, đôi mắt người đàn ông đã như bóng đêm lạnh lẽo. Anh ngẩng đầu trông phía xa, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm trong suốt, dưới chân là biển mây mờ ảo. Tử Thiên giận, nhìn về phía cuối áng mây, lại ngẩng đầu nhìn sao trời. Tính thời gian mà trời mọc để bắt đầu chuẩn bị. Cởi áo khoác trên người ra, Tử Thiên giận chỉ mặc chiếc áo len cổ V mỏng manh. Tay áo được xắn lên gọn gàng, lòng bàn tay không biết từ khi nào nhiều thêm một thanh trường đao sắc bén. Thanh đao này không phải là tướng quân, mà là một thanh trường đao khác mỗi năm Tử Thiên giận đều mang theo bên người. Tướng quân từng được nguyên khí của cô nuôi dưỡng, cô cảm nhận được nếu anh dùng nó. Mũi đao sắc nhọn trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo đến mức lóa mắt. Lúc vầng sáng kia rơi vào tay người đàn ông càng trở nên chói mắt. Không do dự, càng phảng phất như không có cảm giác đau. Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh đao, quyết đoán, rạch một đường trên cánh tay. Một đao cắt xuống mạch máu dẫn đến trái tim. Máu tuôn như suối lênh láng, Tử Thiên giận nhìn cánh tay, thanh đao sáng như tuyết, cắt một đường thật ngọt vào cánh tay anh. Màu đỏ tươi của máu rực rỡ trong lòng bàn tay, từng giọt cứ thế nhuốm đỏ cả bàn tay. Những sợi tóc cô dần dần hòa với máu của anh. Tử Thiên giận đâm thanh mã tấu thẳng xuống mặt đất, lấy máu tươi từ cánh tay và những sợi tóc đi quanh vẽ âm dương bát quái trận. Sau khi vẽ bùa chú, giới hạn là 9981 lá bùa, vận nguyên khí nội công cao cấp nhất trong cơ thể để vận hành. Sau đó hồi lâu, 81 chiến binh áo giáp vàng xuất hiện từ bóng đêm một cách bất thình lình. Tử Thiên giận khoanh chân, xếp bàn ngồi xuống đằng sau trận pháp, đóng lại các kinh mạch gần tim để cầm máu. Sau đó thì chờ. Mà đến khi bình minh ló dạng, Tử Thiên giận đợi mặt trời mọc lên. Với sức và khả năng của một mình anh thì không đủ khả năng hoàn thành thuật pháp này. Cho nên muốn giấu bí mật, anh tận dụng sức mạnh từ thiên nhiên, từ trời từ đất. Mà sức mạnh ấy lấy long khí và long mạch là thuần khiết nhất. Mà lúc mặt trời mọc là lúc long khí tinh thuần nhất. Có một đoạn truyền thuyết về long khí vào lúc mặt trời mọc. Hay khí tía đến từ phương Đông. Đó là 2000 năm về trước, đã từ rất lâu rồi. Thượng quan Hàm Cốc vô tình gặp được luồng khí màu tía đến từ bầu trời phía đông, nên tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cho rằng tương lai ắt có thánh nhân. Quả nhiên không bao lâu sau, một ông cụ với mái tóc bạc cưỡi thanh ngưu từ trong khí tía đến. Quả là lão ta đến thật. Từ đó về sau, người ta thường coi khí tía phía đông đến là điềm lành. Nhưng kỳ thực thì khí tía lại vô cùng quý hiếm, khó mà bắt gặp được. Chỉ có ở Long Mạch, nơi phong thủy thuận lợi, hoặc là nơi bờ biển có thể thấy mặt trời mọc vào bình minh. Tóm lại là thiên thời địa lợi nhân hòa. Những người tu hành thế gian thường rời xa trần thế, rời xa chốn nhân gian, ẩn mình trong những dạng núi sâu hiểm trở. Nghiệm lại, quả đúng là xuất phát từ ý này. Nếu những người tu hành trên trời biết được ý đồ của Tử Thiên giận, chắc chắn đều sẽ hét một tiếng ngu ngốc. Cho dù Đường Tông Bá thì có lẽ cũng sẽ như thế. Huyền môn quả là có trận pháp ấy, nhưng nó sớm bị đưa vào sách cổ, không có người nào dám dùng. Giấu giếm thiên cơ, ai có thể thừa nhận sự phản phệ này? Khí tía từ phương Đông là thứ mà con người có thể khống chế à? Nhưng giờ đây Tử Thiên giận đang ngồi khoanh chân bất động sau trận pháp. Máu trên cánh tay giờ ngừng tuôn. Người đàn ông này không có cảm giác gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào điểm cuối của biển mây. Giữa biển mây mênh mông vô bờ bến, thứ đến trước mặt trời chính là sự chấn động của nguyên khí trên đỉnh Long Sơn. Chấn động ấy rất nhỏ, nhưng lại làm cho âm khí trong trời đất cấp tốc tản đi. Dương khí ấm áp từ phía cuối biển mây cuộn trào tới như thủy triều, ẩn ẩn hiện hiện theo ánh mặt trời. Biển mây như được lót một tấm thảm khổng lồ ánh vàng rực rỡ, mênh mông cuồn cuộn hướng thẳng đến đỉnh núi. Tử Thiên giận ngồi yên không động đậy, khí thế quanh thân bỗng dưng thay đổi. Nhìn từ phía xa, trên đỉnh núi có người khoanh chân mà ngồi với khí thế cao lớn trên đỉnh núi, không hề có chút khác thường nào mà dung nhập vào. Những làn gió mãnh liệt vì tấm thảm vàng kim mà đến, thổi những lọn tóc đã nhuốm máu và những bùa chú dưới đất. Chúng dường như không phát hiện ra có gì khác thường, cứ mãi quấn quýt bên thân hình người đàn ông này, hệt như chẳng muốn rời xa. Cuối biển mây, áng vàng ngày càng chói mắt, dần dần ào ào ập đến như thủy triều dâng. Một tia, hai tia, rồi ba tia. Từng tia sáng ấy, đến khi dừng hẳn trên đỉnh núi, vẫn không hoàn toàn biến mất. Dần dần, cơ thể người đàn ông bị bao phủ trong vầng sáng, sự lạnh lẽo giữa hai đầu lông mày như đã bị hòa tan. Thân thể anh bị hết tia sáng này đến tia sáng khác bao trùm. Nhìn từ xa, đỉnh núi như thể xuất hiện hiện tượng kỳ lạ vậy. Nguy nga và huy hoàng. Lúc tia sáng thứ 19 chồng lên, Từ Thiên Giận mở mắt. Cuối biển mây, tia sáng thứ 10 đã đến. Tia sáng ấy nhìn chẳng có gì khác biệt những tia sáng trước, nhưng lại càng chói lóa. Chỉ người có tu vi mới có thể nhận ra dao động của tia sáng này vượt xa bất kỳ tia sáng nào. Khí tía đang đến. Từ Thiên Giận cắn lưỡi, lấy máu niệm chú, trong tay là 9 pháp quyết biến ảo. Huy khí trên đỉnh núi đậm lên, bên ngoài trận pháp là 9 lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng dung hòa vào cuồng sáng vàng chung quanh Từ Thiên Giận, không thể phân biệt cái nào ra cái nào nữa. Khí thế của anh thoáng chốc lại chấn động, một đường dẫn từ khí tràng thật lớn, lấy trận pháp trung ương làm trung tâm, hình thành một đạo giác hút lực tràng. Khí tía đang tràn tới tức khắc bị chế trụ, toàn bộ bị hút vào trong đó. Nhưng sao lực lượng tinh thuần nhất của long khí trên đỉnh long mạch ở thủ đô lại có thể bị 9 lá bùa khống chế được? Sau khi khí tía dũng mãnh tràn vào, ngay lập tức liền bị chuyển hướng ra ngoài. Ánh mắt Từ Thiên Giận lạnh lùng, ánh sáng 9 tầng bao bọc quanh thân áp đảo qua. Hạo quang 9 tầng này là long khí tinh thuần nhất khi mặt trời vừa ló dạng, khí tử trở lại. Giờ là 9 tia áp chế một tia. Hơn nữa sức mạnh của 9 lá bùa làm dao động của khí tía dần yếu ớt, có phần đình trệ. Ngay thời khắc đình trệ ngắn ngủi này, Từ Thiên Giận điều chỉnh khí thế, lại tụ ánh sáng đến từ phía cuối biển mây thành 9 tầng lần nữa. Lúc này đây, tốc độ của anh rất nhanh, khí tía kia không bị khống chế quá lâu. 9 luồng long khí và khí tía không hề bài xích lẫn nhau. Nhưng vì có 9 lá bùa, nên một khi khí thế bị chấn động, không chỉ riêng chỗ long mạch này bị tổn thương, mà trận pháp cũng sẽ ngay lập tức bị phá hủy hoàn toàn, mà vẫn chưa mở hoàn toàn. Thế nên cần nắm thời cơ, không được lệch đi chút nào. Trận pháp này không một ai